Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 682 Underwood vợ chồng. Bella trên mặt đúng lúc lộ ra một bức chính mình bị từ ngoài cửa sổ bay tới gạch sợ hãi biểu tình. Nàng che miệng, nhíu mày, hai mắt một mảnh cho tàn. Giống như chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Natasha âm thầm lại kháp nàng một chút. Ý tứ là ở nhắc nhở nàng. Cái này biểu tình có điểm như là trượt chân thiếu nữ. Hoặc là say rượu thiếu nữ. Nhưng không giống như là bị gạch đe dọa bộ dáng. Bella cũng cảm thấy có chút vấn đề. Mày dần dần giãn ra. Trong ánh mắt tĩnh mịch đổi thành kinh hách. Xem như đem cảm xúc lại trở về thu thu. Kỹ thuật diễn xác thật có điểm phù hoa. Nhưng không quan hệ. Này không phải Hollywood. Chỉ cần biểu đạt ra cái kia ý tứ tới là được. Big Ivan có thể làm nàng kinh hách một thanh. Lôi thần chi trùy có thể làm chật vật vô cùng mà chạy trốn. Nhưng là gạch. Thôi bỏ đi. Này người một nhà liền không khả năng sợ kia đồ vật. Claire. Underwood mang theo kéo việc nhà miệng lưỡi hỏi. Kia sẽ là người nào? Là California bên kia thị uy giả sao? Lời này đã mang theo điểm đối kháng ý tứ. Xét đến cùng. Vẫn là xem thường Tây Hải ngạn người kia một bộ. Chỉ là thực mịt mờ, Samantha cũng nghe ra tới. Nàng không mềm không ngạnh mà đỉnh trở về. Hiện tại còn không thể dùng thị uy giả tới xưng hô đi. Hết thảy đều là không biết. Rốt cuộc chúng ta phu thê ở California tư pháp giới nhiều năm. Tổng hội thu nhận vài lần trả thù. Chúng ta cũng thói quen, nàng lời này tức có vẻ bên ta gặp qua sóng to gió lớn. Lại ám chỉ Underwood vợ chồng không có thực chất công tác trải qua. Cả đời đều vây quanh Washington này bàn tay đại địa phương chuyển động, Claire. Underwood lập tức nói lên khen tặng lời nói. Nói lên nghị viên các phu nhân gian vài món thú sự. Lại đối Bella lăn qua lộn lại nói thật nhiều lời hay. Ngay cả trang nội hướng Natasha nàng cũng chưa buông tha. Nói chuyện không khí có thể nói là phi thường hảo. Underwood vợ chồng vẫn luôn không muốn hài tử. Trượng phu ở làm chúng nghị viên. Làm đảng tiên ước thúc đảng nội kỷ luật. Thê tử kinh doanh từ thiện hạng mục. Đối ngoại giới cách nói là hai người đều rất bận. Đối nội vậy không biết. Này đôi vợ chồng đối với Charlie một nhà nhiệt tình khoản đãi tỏ vẻ cảm tạ. Chưa nói tới nịnh nọt. Nhưng vợ chồng tư thái tương đối tới nói. Phóng đến so thấp, ở trong nhà ăn cơm liền so tiệc từ thiện buổi tối muốn thoải mái nhiều. Ít nhất đại gia có thể ăn cái gì, một bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan. Francis, Underwood đạt được đứng đầu tổng thống người được đề cử tán thành. Bella cũng cho hắn phu nhân. Vị kia phụ trách công ích hạng mục tịnh thủy kế hoạch Claire. Underwood phu nhân quyên tặng 5 vạn đô la, tựa hồ mọi người đều thực vừa lòng, nữ nhân kia giống. Như ở trong lòng mắng chúng ta. Tiễn đi Underwood vợ chồng. Thu thập bộ đồ ăn thời điểm. Natasha nhỏ giọng hỏi Bella, tự tin điểm. Đem giống như xóa. Nữ nhân kia chính là ở trong lòng mắng chúng ta. Bella không thèm để ý mà nói, đối chính khách đọc. Tâm. Nàng là không nhiều ít chịu tội cảm, Natasha bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là cái kia lão bà cầm ngươi tiền, lại không có ca ngợi ngươi. Cho nên ngươi, ghi hận trong lòng, muốn ta đi xé nát nàng yết hầu sao? Bella mắt trợn trắng, ta còn không đến mức như vậy lòng dạ hẹp hòi đi. Natasha không nói chuyện, chỉ là ha hả cười. Ý tứ là ngươi chính là lòng dạ hẹp hòi. Hai người thực mau liền cùng Charlie cáo biệt. Các nàng ở Washington có chính mình phòng ở trên đường chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Natasha nói, Charlie tự hồ thực để ý Underwood thái độ, Bella ngồi ở ghế phụ vị trí thượng gật đầu. Đúng vậy, Underwood là đảng dân chủ cấp quan trọng nhân vật. Hắn duy trì ở trước mặt giai đoạn xác thật rất quan trọng, cho nên không hiểu chính trị vận tác. Chúng ta muốn như thế nào làm đâu? Cho nên ta phải làm hắn chạy nhanh tới đầu nhập vào Charlie, nếu hắn không đáp ứng đâu. Bella cười đến cực kỳ tự tin. Tin tưởng ta, hắn sẽ đáp ứng. Natasha đột nhiên nghĩ đến chuyện gì? Rất tò mò hỏi, cái kia ném mạnh gạch ra hỏa cuối cùng thế nào? Bella nghiêm túc nghĩ. loại sự tình này thật sự là không đáng nàng tiêu phí tâm tư đi ký ức. Ta nhớ rõ, giống như ở Potomac trong sông đi. Nàng chỉ vào mặt bắc ngăn cách Washington, Colombia đặc khu cùng bang Virginia, Potomac hà. Thật giống như người kia ở trong sông có cái gì thân thích giống nhau, Natasha làm cái kinh ngạc. Biểu tình, thực tế nàng một chút cũng không kinh ngạc. Thủ hạ của ngươi những người đó làm. Thật đúng là đủ thô bạo. Ta nhớ rõ là cái dậy mãi không sửa xì ke. Không phải cái gì thứ tốt. Gia hỏa này đại thật xa mà từ California đuổi tới Washington. Liền vì ném này một khối gạch. Khẳng định còn có hậu tục trả thù thủ đoạn. Tuy rằng chúng ta không sợ. Nhưng là đột nhiên toát ra tới cũng ghê tởm. Sớm một chút giải quyết. Coi như vì xã hội làm cống hiến, đối đãi Underwood nghị viên. Ngươi sẽ không cũng dùng như vậy thô bạo thủ đoạn đi. Đương nhiên sẽ không. Ta là giảng quy tắc trò chơi, nếu hắn không muốn cùng ngươi giảng quy tắc trò chơi đâu. Ta đây liền dẫn hắn tham quan một chút ta vất vả thu thập đến đạn hạt nhân. Hắn ở quốc hội cao ốc công tác 20 năm. Ta đánh đố. Hắn khẳng định chưa thấy qua đạn hạt nhân, Francis. Underwood xác thật chưa thấy qua đạn hạt nhân. Hắn là lão tư cách chúng nghị viên. Điển hình chính khách, trong cuộc đời hơn phân nửa thời gian đều hoa ở quốc hội nội các loại đánh cờ thượng, hắn hiểu biết. Nơi này sở hữu vận tác quy tắc. Charlie phụ tá hy vọng Charlie đem Francis Underwood kéo vào chính mình trận doanh là một cái thực anh minh quyết sách. Bởi vì vị này ở đảng Dân Chủ nội xếp hạng đệ tam đảng tiên chính mình cũng có tham tuyển ý đồ, đồ. Quê mùa, người may mắn, Francis Underwood nhưng không có một cái hàng tỷ thân gia nữ nhi. Càng sẽ không ở nào đó không biết tên chấn nhỏ một trạch liền trạch 16 năm. Hắn vất vả dốc sức làm. Chí hướng rộng lớn. Sẽ không thu những cái đó không nên thu tiền. Không nhiều ít tích tụ. Đương 20 năm chúng nghị viên. Hiện giờ hắn còn ở tại liên bài biệt thự. Cái này nhà ở điều kiện ở Washington tuyệt đối không tính. Kém. Nhưng cùng Charlie bên kia độc môn độc viện biệt thự so sánh với. Loại này cùng hàng xóm xài chung vách tường. Thậm chí bị bất động sản yêu cầu sử dụng cùng hàng xóm cùng vẻ ngoài khóa cửa liên bài biệt thự. Liền thật sự quá đơn sơ, hắn thê tử nhưng thật ra thực bình tĩnh. Bắt người tay ngắn, nàng đem Bella thiêm chi phiếu lặp lại nhìn xem. Thực vừa lòng bộ dáng, thật là có tiền. Người nhìn đến vị kia tiểu thư ánh mắt sao? Đó là một loại, Claire, Underwood châm trước tìm từ. Đó là một loại ta rõ ràng muốn bố thí ngươi. Nhưng ta vì chiếu cố ngươi lòng tự trọng. Cho nên che giấu khởi chân thật ý tưởng ánh mắt, Claire. Underwood cởi ra giày cao gót. Ngồi ở trên sofa. Cầm lấy thuốc lá, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Đối kháng vẫn là hợp tác. Nàng bật lửa thuốc lá. Kiều chân. Thấp giọng hỏi chính mình trượng phu quyền lợi giống như là địa ốc. Vị trí là sở hữu hết thảy. Ly quyền lợi trung tâm càng gần. Tài sản liền càng đáng giá. Francis Underwood không có chính diện trả lời thê tử vấn đề. Hai tay của hắn chống cái bàn. Giống như thực kiên định bộ dáng. Nhưng là lập lòe ánh mắt. Biểu hiện hắn thực tế cũng có chút do dự. Hết chương.